Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ghét thì yêu thôi của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bước vào phòng thấy Hoàng Phúc đang ngồi trên ghế sofa. Cô đi tới ngồi đối diện rồi hỏi. Sếp có chuyện gì không ạ? Sếp nói luôn đi. Để em còn ra làm, em còn nhiều việc lắm. Sao lại xưng sếp với anh? Chẳng phải lúc nãy anh xưng với em là sếp sao? Em là nhân viên quèn, phải nghe lời sếp chứ ạ? Em là đang khó chịu nên thái độ với anh đấy à? Anh làm gì sai sao? Anh kêu em vào phòng có việc em không nghe, mà còn nói lớn bảo nói ở đấy, thì anh phải nói anh là sếp chứ sao? Có thế thôi mà đã thay đổi cách xưng hô với anh rồi. Cứ gọi như trước đây đi. Em gọi vậy anh không quen, thấy xa cách lắm. Mà em làm sao mà khó chịu với anh vậy? Cuối tuần anh lên Sài Gòn à? Ừ, cuối tuần này anh lên đó để thứ hai anh có cuộc họp với tổng công ty trên đó. Mà sao em hỏi vậy? Vậy anh cùng Linh Nghi đi à? Nghe Diệp Chi hỏi vậy thì anh bật cười, đồng thời đoán ra luôn vì sao cô lại tỏ thái độ với anh. Cô ấy là đang ghen khi mình đi cùng với Linh Nghi hay sao? Em đang ghen đấy à? Không, em với anh có là gì đâu mà em dám ghen. Em thèm vào mà ghen. Ơ, thế hôm trước ai từ chối anh nhỉ? Anh đi công việc xong anh sẽ về liền. Anh đi đâu làm gì kệ anh. Mà chuyện gì anh gọi em vào vậy? Hoàng Phúc định nói tối nay anh sẽ làm bữa tiệc mời Diệp Chi đến. Nhưng suy nghĩ lại anh muốn cho Diệp Chi bất ngờ nên anh trả lời. Em đi photo xếp tài liệu trên bàn giúp anh. Chỉ thế thôi à? Ừ, chỉ thế thôi. Thế em muốn anh làm gì? Em... Cô không nói nữa, đứng dậy đi đến bàn lấy tài liệu nhưng vẫn hậm hực trong lòng. Gọi mình vào chỉ vì mấy tờ giấy này thôi sao? Nhưng khi nghe Hoàng Phúc nói lên tổng công ty họp rồi về liền thì cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Cô vừa mở cửa bước ra thì cô với Linh Nghi va phải nhau làm tài liệu rơi tung tóe, còn cô té bật ngửa ra sau. Cô vội ngồi dậy thì thấy chị ta giả vờ đi tới bên cô hỏi. Em có làm sao không? Chị không biết em bước ra, tại chị có việc phải nói với trưởng phòng, nên gấp quá, để chị nhặt giúp em nha. Em tự làm được ạ, cũng do em bất cẩn, mắt không nhìn kỹ nên va phải chị. Chị có sao không? Sao chị không biết em ở trong này đi ra mà? Hoàng Phúc lên tiếng. Có chuyện gì vậy Linh Nghi? Em đi vào. Thì phải gõ cửa chứ để người trong đi ra sẽ không va vào em. Dạ tại gấp quá nên em không kịp gõ ạ. Hoàng Phúc đi tới cúi xuống nhặt giúp Diệp Chi. Linh Nghi vì mặc váy bó sát nên không thể cúi xuống. Nhưng thấy Hoàng Phúc cúi xuống nhặt, cô ta giả vờ ngồi xuống nhặt. Không quên để lộ đôi chân trắng nõn với đôi bồng đào trước mặt phô ra cho Hoàng Phúc thấy. Nhưng mà chưa kịp thì Hoàng Phúc lên tiếng. Hôm sau em đi làm ăn mặc kín đáo vào. Đây là công ty, là nơi để làm việc, chứ không phải là sàn diễn thời trang để em trình diễn sexy đâu. Em đứng lên đến kia ngồi để anh nhặt giúp Diệp Chi. Linh Nghi đỏ mặt khi Hoàng Phúc nói thẳng thừng như thế. Cô ta trả lời lý nhí. Dạ em biết rồi ạ, lần sau em sẽ mặc kín đáo hơn. Nói rồi Linh Nghi đi tới ghế ngồi, nhìn hai người đó đưa mắt nhìn nhau làm cô ta căm phẫn. Diệp Chi cầm lấy tài liệu từ trên tay Hoàng Phúc rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Hoàng Phúc nhìn Diệp Chi rời đi, anh đến bên ghế ngồi đối diện Linh Nghi rồi hỏi. Em có chuyện gì sao? Em vào xin phép anh cho em nghỉ vài hôm. Mẹ em bệnh trên đó mà không có ai chăm nên em phải về gấp. Hẹn anh hôm sau ở Sài Gòn nhé. Chuyện chỉ có vậy thôi sao? Sao em không xuống phòng nhân sự? Dạ em vào báo cho anh một tiếng. Dù gì anh cũng là sếp em mà. Ừ, cứ nghỉ đi, còn việc ở đây anh sắp xếp. Dạ. Linh Nghi nói xong thì rời ra ngoài, đến bàn làm việc nhìn về phía Diệp Chi. Lúc nãy cô ta đứng ngoài thấy Hoàng Phúc đi tới bàn Diệp Chi mà ăn nói nhẹ nhàng, còn gọi Diệp Chi vào phòng, làm cô ta đứng ngồi không yên. Thì cùng lúc đó ba cô ta gọi. Mẹ cô ta bệnh phải vào bệnh viện nên cô có cớ vào trong, nhưng không ngờ cô ta va vào Diệp Chi làm Diệp Chi ngã. Cô ta cũng đã nhanh miệng xin lỗi Diệp Chi, nhưng khi khẽ liếc nhìn Hoàng Phúc thì thấy khuôn mặt Hoàng Phúc cau có khó chịu khi thấy Diệp Chi bị như thế. Diệp Chi ngồi xếp lại những tài liệu lộn xộn lúc nãy, xong rồi cô đứng lên đi tới máy photocopy, nhưng cô cảm giác ai đang nhìn về phía mình. Cô quay lại nhìn nhưng không thấy ai, nên cứ thế cô bước đến photo để kịp đưa cho Hoàng Phúc. Đang photo thì Bảo Nam đi tới, vỗ vai cô làm cô giật mình la lên. Ôi trời ơi, em có tính hay giật mình mà anh cứ thích hù vậy. Xin lỗi em, tưởng em thấy anh rồi. Làm gì nhìn đăm chiêu như thế? Đang suy nghĩ gì à? Dạ không có gì, em tập trung photo nên không để ý thôi mà. Anh cần photo gì sao? Em xong rồi đây. Ừ, anh photo ít giấy tờ thôi mà. Dạ vậy anh làm đi nha, em đi đây. Ừ, bữa nào rảnh đi cà phê nhỉ? Dạo này em cũng bận lắm anh ạ. Ừ. Cô quay bước đi cầm xấp tài liệu vừa photo xong thì đi đến phòng Hoàng Phúc, cô gõ cửa. Cốc cốc. Nghe tiếng Hoàng Phúc trả lời thì cô bước vào, đưa xấp tài liệu để lên bàn. Em photo xong rồi ạ. Cảm ơn em, mà tối nay em rảnh không? Dạ đi làm thì về nhà chứ làm gì đâu ạ. Mà anh hỏi có chuyện gì thế? À không có gì hết, anh hỏi vậy thôi. Em đi làm việc đi. Dạ. Nhìn Diệp Chi rời đi, anh rất muốn nói nhưng lại thôi, rồi bắt đầu công việc của mình. Mới đó mà đã gần tới giờ tan làm, cô vươn vai lên thì thấy Hoàng Phúc vội vàng đi. Cô không biết anh có chuyện gì mà gấp gáp như vậy. Cô không nói gì nữa mà quay lại làm cho xong việc. Cô đang làm thì nghe Linh Nghi đứng bên cạnh, cô vội hỏi. Có chuyện gì không ạ? Em làm giúp chị mấy giấy tờ này nhé. Bây giờ chị phải nghỉ vài hôm nên không làm được. Dạ, chị cứ để đấy em làm cho ạ. Ừ, cẩn thận vào nhé. Cái này chị phải giao cho bên công ty đối tác, tuần sau họ cần. Dạ. Linh Nghi đi rồi, cô cầm lấy rồi cất vào hộp tủ khóa lại, rồi làm tiếp công việc của mình. Lát sau tan ca, cô lái xe máy về nhà. Vừa bước vào thì không thấy ba mẹ đâu. Cô lên phòng lấy quần áo đi tắm cho tỉnh táo sau ngày mệt nhọc. Tắm xong bước ra thì cô nghe tiếng chuông điện thoại gọi. Cô đến bên thì thấy số điện thoại ở nhà Hoàng Phúc gọi tới. Cô nghĩ điện thoại anh ở đâu mà hôm nay gọi bằng số này. Cô liền nghe. Alo, anh gọi có chuyện gì không ạ? Cô Chi ơi, là con đây. Cô ơi, cô về chưa ạ? Cô đến nhà con được không? Con ở nhà có một mình. Ba con đi đâu tối giờ chưa về luôn ạ. Con sợ lắm cô Chi ơi. Cô qua với con đi cô. Ba con đi đâu không gọi cho con hả? Chiều ba có gọi nói con ở nhà. Ngoan, ba đi công việc tí ba về. Mà ba đi đến giờ vẫn chưa về đó cô. Trời tối giờ con ở một mình sợ lắm. Cô qua nhà con đi cô. Cô nghe giọng Gôn nói hốt hoảng thì cô trả lời. Gôn đừng sợ, đừng sợ, không có gì đáng sợ đâu con. Giờ con ra ghế ngồi bật tivi lên xem nhé. Đừng đi đâu hết nghe không. Giờ cô tới liền đây. Dạ, cô đến nhanh nha cô. Con sợ lắm. Cô qua ngay đây. Gôn ngoan, ngồi im trong nhà coi tivi chờ cô qua nha. Cô tắt máy, không biết Hoàng Phúc đi đâu mà để Gôn ở nhà một mình. Nhớ lại lúc chiều thấy anh vội vội vàng vàng đi thì chắc bận quá nên mới thế. Cô vội vàng thay đồ rồi bước xuống gặp ba mẹ vừa bước vào. Ba mẹ ăn cơm trước nhé, con đi có việc xong con về liền nha mẹ. Tối rồi còn muốn đi đâu nữa? Con đi tí con về giờ mà mẹ, con đi nha. Cô nói xong nhanh chóng dắt xe máy vội rời đi. Cô lái xe thật nhanh đi tới chung cư Hoàng Phúc ở. Trong lòng cô cứ nôn nao lo lắng. Mở thang máy bấm nút rồi cứ thế lên tới phòng Hoàng Phúc. Cô vội nhấn chuông thì cánh cửa mở ra. Cô vội nhìn vào thì bất ngờ khi thấy. Nhìn bộ dạng trước mắt mà cô không khỏi bật cười vì sự đáng yêu. Không biết Gôn làm gì mà khuôn mặt lem luốc vì bột mì. Cô đi vào trong thì thấy Hoàng Phúc cũng ở nhà và mặt anh không khác gì Gôn. Còn trong phòng thì được bài trí rất đẹp mắt. Cô nhìn Hoàng Phúc cũng muốn bật cười mà cố nín lại. Hai ba con nhà này đang làm gì không biết. Cô đi đến bên gôn, lấy tay phủi bột dính trên mặt rồi hỏi. Con nói chỉ mình con ở nhà mà sao lại như thế này? Gôn cúi gằm mặt lý nhí trả lời. Dạ, con xin lỗi cô Chi. Ba nói con thế cô mới chịu tới, nên con... Hoàng Phúc đi ra trả lời. Là do anh sợ em không tới, nên anh mới nói Gôn nói em thế, em đừng trách Gôn. Thế anh đang làm gì đấy? Anh làm bánh kem. Anh cũng biết làm sao, nhưng anh làm bánh kem để làm gì? Sinh nhật anh à? Không, anh làm bánh kem cho em vào trong đi. Cô thấy thắc mắc đang định hỏi lại, thì Gôn kéo cô vào trong bếp. Nhìn trên bàn ăn đã bày sẵn món ăn và một cái bánh kem nhìn hình thù trông thật buồn cười. Cô không nghĩ Hoàng Phúc lại làm vậy, nhìn cái bánh trông hơi xến xúa, cô hỏi. Anh làm những thứ này sao? Ừ, em ngồi xuống đi. Cô Chi ngồi đi ạ, ba con nay tự làm hết đó cô. Cô nhìn hai ba con rồi ngồi xuống, đang ngồi thì mắt bị bịt lại, cô cầm lấy tay Gôn. Sao con lại bịt mắt cô vậy? Cô Chi từ từ mở mắt được không ạ? Cô mỉm cười khẽ gật đầu để xem hai ba con nhà này làm trò gì. Lát sau khi tay Gôn bỏ ra thì cô thấy trước mắt mình là ánh sáng dịu dịu lung linh mờ ảo của ngọn nến, làm cô thích thú và ngạc nhiên thốt lên. Ôi đẹp quá! Cô quay sang để hỏi Gôn thì thấy Hoàng Phúc đã đứng cạnh cô từ lúc nào với bó hoa hồng trên tay, làm cô cứ bất ngờ nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. Cho đến khi anh khẽ đưa bó hoa tới trước mặt cô và lên tiếng, cô mới chợt bừng tỉnh. Diệp Chi, bữa tiệc nhỏ hôm nay do anh và Gôn cùng chuẩn bị cho em. Nó có thể chưa thật sự hoàn hảo, chưa được đẹp mắt, chưa lãng mạn như ý em muốn, nhưng anh đã làm nó bằng toàn bộ tâm tư tình cảm của anh. Em cũng biết anh vốn không phải là người khéo ăn khéo nói, cũng không giỏi để lấy lòng, nên nói những lời có cánh anh không nói được. Anh chỉ có thể nói lời thật lòng từ trái tim mình. Diệp Chi, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên, cho đến bây giờ anh lại càng ngày càng thích em, mà dùng từ thích để nói thì không đúng với tình cảm của anh lúc này. Diệp Chi, anh yêu em, làm người yêu của anh nhé. Anh so với những người theo đuổi em thì có thể không trẻ bằng họ, hoàn cảnh anh không tốt bằng họ, vì anh đã từng có một đời vợ lại có một đứa con. Nhưng anh có thể khẳng định tình cảm anh dành cho em là bằng cả trái tim. Em chấp nhận anh và Gôn được không em? Cô Chi ơi, cô chấp nhận ba con đi. Ba con ở nhà nhắc cô mãi, con cũng muốn cô là mẹ con được không cô? Cô lúc này không biết nói sao. Khi nghe những lời Hoàng Phúc nói, cô rất cảm động. Không phải cô nghe lần đầu tiên, nhưng từng lời nói của Hoàng Phúc đều rất chân thành. Cô cầm lấy bó hoa khẽ ngập ngừng nói. Em đồng ý. Hoàng Phúc nghe câu trả lời của cô không khỏi vui mừng mà ôm chầm lấy cô thật chặt. Làm cô khó thở, đang định đẩy Hoàng Phúc ra thì hai người không định ôm con sao? Hoàng Phúc lúc này buông Diệp Chi ra gõ đầu Gôn. Lúc nãy ba đã dặn gì rồi? Im để ba ôm cô Diệp Chi nào. Con cũng muốn ôm mà. Ba ôm cô Chi, con cũng muốn ôm cô Chi. Diệp Chi nhìn hành động trẻ con của hai ba con thì cô cười, rồi kéo Gôn về phía mình. Đây đây, cô ôm Gôn vậy được chưa? Chưa được cô Chi ơi, cô phải thơm má con nữa. Cô ôm chưa đã cô ạ. Gôn, con đứng lên cho ba. Lúc nãy con nói gì con nhớ không? Con qua đây ngồi ăn. Con không nghe, lần sau cô Chi không qua đây đâu. Gôn nghe thế xị mặt rồi bước đến bên ghế ngồi xuống. Lúc này đèn được Hoàng Phúc mở lên, Diệp Chi mỉm cười. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay dài săn tới khuỷu tay, quần tây dạng Âu màu đen phẳng phiu trông rất đẹp trai. Hoàng Phúc đặt bánh bên cạnh nhìn Diệp Chi trìu mến. Em ăn đi, bánh kem này tuy không đẹp, nhưng đó là toàn bộ tâm tình của anh. Diệp Chi nhìn chiếc bánh kem trước mắt méo mó không đẹp mắt thật, nhưng cô rất vui và xúc động. Nước mắt cô bất giác tuôn rơi. Dù cô đã cố mím chặt môi để kìm lại mà không được, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Hoàng Phúc thấy thế ôm Diệp Chi vỗ về. Sao vậy em? Sao lại mít ướt thế? Hoàng Phúc khẽ mỉm cười lau nước mắt cho Diệp Chi. Thấy thế Diệp Chi cũng nín khóc cố dặn cười. Em có khóc đâu mà, do em vui quá nên mới vậy. Em cứ nghĩ trái tim em sẽ không mở lòng cho ai nữa từ khi bị phản bội. Em yên tâm, đã có anh và Gôn luôn ở bên cạnh em được không? Dạ, cảm ơn anh. Thôi, ăn đi em, thịt bò nguội không ngon. Dạ. Con cũng muốn ăn thịt bò từ ba làm. Diệp Chi mỉm cười cầm dao tính cắt thịt bò bỏ vào đĩa cho Gôn, thì Hoàng Phúc đưa đĩa thịt anh vừa cắt đưa tới cho Gôn. Của con đây, còn phần cô Chi để ba lo. Xong anh cắt bò thành miếng vừa ăn, đổi dĩa bò của anh cho Diệp Chi. Anh mở nhà hàng được đó. Gôn lên tiếng. Cô Chi nấu ngon hơn ba con đó. Hoàng Phúc trả lời. Anh chỉ nấu riêng cho em và Gôn thôi, nếu cho người khác ăn thì không còn ý nghĩa nữa. Diệp Chi ngưng lại ngước nhìn anh, ánh mắt nâu sâu thẳm, gương mặt bình thản như nói điều gì rất hiển nhiên. Nhưng Diệp Chi nghe thật không bình thường, không khí có phần ám muội. Diệp Chi cười giả lả rồi ăn tiếp. Hoàng Phúc đứng lên mở tủ lấy chai rượu đến rót vào hai ly. Hôm nay mình uống rượu nha em, để đánh dấu ngày đáng nhớ này. Rượu này bạn anh mới tặng, dễ uống lắm. Dạ. Hoàng Phúc cầm ly rượu đưa cho Diệp Chi, sau đó anh cũng cầm ly lên lắc nhẹ rồi nhấp chút rượu nhàn nhã dựa vào ghế, ngắm Diệp Chi ăn rồi nhếch mép cười. Xong anh cắt thịt bò ăn. Diệp Chi cứ ăn một miếng là uống một hớp rượu. Đây là loại rượu trái cây có lá vàng bên trong, có vị ngọt thanh và chua nhẹ rất ngon. Kết hợp với đồ nướng thì trên cả tuyệt vời. Buổi tối hôm nay cô rất vui, nên cô vừa ăn vừa uống cùng Hoàng Phúc. Hoàng Phúc cũng không ngăn cản cô, vì hôm nay là ngày đặc biệt của anh và Diệp Chi. Anh lặng lẽ ăn và gắp cho Gôn, thỉnh thoảng lại vừa nhấp rượu lại vừa ngắm Diệp Chi. Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy? Em uống nhiều rồi đó, này sao mà uống dữ vậy? Thôi đừng uống nữa, em say bây giờ. Rượu này ngon thật anh ạ, dễ uống. Em không say đâu. Ừ không say, mà anh nhớ lúc sinh nhật Bảo Nam, ai là người đưa em về? Em có biết hôm đó em say cỡ nào không? Đúng đấy cô Chi ạ. Hôm đó ba con ôm cô nặng về, ba con chạo hết tay luôn. Làm gì có, hôm đó cô rất tỉnh nha. Ừ thì em tỉnh được chưa, giờ không uống nữa. Rượu này dễ uống thật, nhưng cũng dễ say vì ngấm từ từ đó. Dạ thì em không uống nữa, tại hôm nay em rất vui. Em ăn đi, em no rồi. Lát sau cả ba người ăn xong, Hoàng Phúc không cho Diệp Chi rửa mà đẩy cô lên phòng khách ngồi. Anh ở dưới bếp dọn dẹp, vì lúc nãy anh có uống nhưng không nhiều bằng Diệp Chi uống. Với anh sợ khi có men trong người anh không kiềm được lòng mình khi bên cạnh Diệp Chi. Anh rửa dọn dẹp xong đi lên thì không thấy Diệp Chi với Gôn đâu. Anh đi lên phòng thì nghe tiếng Gôn cười khúc khích ở trong. Anh đẩy cửa ra thì thấy Diệp Chi đang nằm cạnh Gôn kể chuyện. Nhưng khuôn mặt Diệp Chi ửng đỏ vì lúc nãy uống rượu. Anh đi tới ngồi bên cạnh Diệp Chi. Cô quay lại thấy anh đang ngồi bên cạnh thì hỏi. Sao anh vào đây? Anh dọn xong rồi ạ? Ừ, anh dọn xong rồi. Em mệt lắm không? Dạ không anh. Em nằm kể chuyện cho Gôn ngủ này. Đột nhiên Hoàng Phúc nằm bên cạnh ôm lấy cô. Cô vội gỡ cánh tay Hoàng Phúc ra nói nhỏ. Anh thả em ra đi, Gôn thấy bây giờ. Gôn ngủ rồi kìa, nằm yên anh ôm một lát thôi, được không em? Cô không nói gì nữa, nằm im lặng. Từ phía sau cô cảm nhận được hơi thở của Hoàng Phúc đang nhẹ nhẹ thở phả vào gáy, làm cô thấy nhột. Cô liền quay lại thì hai mắt mở to, khi bất ngờ hai đôi môi chạm nhau. Hai má cô nóng ran, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Cô nghe rõ nhịp tim đang đánh trong lồng ngực căng tròn của mình. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng đôi tay anh ôm chặt hơn. Đôi môi anh bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng. Một cảm giác thật lạ bao trùm lấy toàn cơ thể. Cô nằm im hai mắt nhắm lại, không còn muốn đẩy anh ra nữa. Đáp lại hành động từ đôi môi tham lam kia của Hoàng Phúc là bàn tay của cô nhẹ nhàng đưa ra sau gáy, vuốt nhẹ tóc nơi đó của anh. Hai đôi môi khóa chặt nhau làm cô thấy lâng lâng. Hai người đang trao nụ hôn thì nghe Gôn cục cựa làm cô giật mình. Đẩy Hoàng Phúc thì nghe tiếng oạch, làm cô hốt hoảng ngồi dậy bước xuống giường thì nhìn thấy vẻ mặt Hoàng Phúc nhăn nhó. Cô vội hỏi nhỏ, anh có làm sao không, đau lắm hả? Em đạp anh rớt xuống giường thì em nghĩ anh có đau không? Thì em tưởng Gôn dậy nên em lỡ thôi mà. Đùa em thôi, anh không đau đâu. Dạ thôi em đi về nhé, muộn rồi không mẹ em lo. Cô vội đi ra ngoài, cô nhớ nụ hôn khi nãy, làm cô thấy hơi ngại với anh. Hoàng Phúc thấy Diệp Chi đi ra thì anh đứng lên đóng cửa phòng gôn lại, rồi đi tới chỗ Diệp Chi đang chuẩn bị mặc áo khoác. Anh ôm Diệp Chi từ phía sau. Hai chúng ta lại tiếp tục. Em phải về, muộn rồi anh biết không? Em về đây. Để anh đưa em về, em mới uống không lái xe được đâu. Diệp Chi đẩy người Hoàng Phúc ra rồi cầm giỏ sách lên. Em cũng không sai mấy, em đi xe đến mà, mai em còn đi làm nữa. Anh đưa đi không được sao? Anh ở nhà với Gôn đi, vài hôm anh đi Sài Gòn rồi. Gôn sẽ nhớ anh, em đi từ từ sẽ tới nhà, anh yên tâm nhé. Ừ, vậy anh đưa em xuống dưới nhé. Dạ. Bước ra ngoài, Hoàng Phúc đóng chặt cửa rồi đi tới chỗ Diệp Chi, cầm lấy bàn tay cô đan xen vào. Anh cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Anh thật sự đã thành công với màn tỏ tình hôm nay. Một mình anh chuẩn bị, cũng may Gôn cũng đồng ý khi nghe anh nói sẽ tỏ tình với Diệp Chi. Gôn cũng hợp tác với anh để lừa Diệp Chi tới. Dù biết có lỗi nhưng như thế Diệp Chi mới đến được. Thang máy mở ra thì anh cùng Diệp Chi bước vào. Hai người tay trong tay đứng trong thang máy thì đột nhiên cánh cửa mở ra, làm cô và anh ngạc nhiên khi thấy người đang đứng ở trước cửa thang máy. Người trước mặt anh và cô chẳng phải là Bảo Linh, em gái của Bảo Nam đây sao? Sao cô ta lại ở đây? Hoàng Phúc thấy nhưng mặc kệ cô ta mà cầm tay Diệp Chi bước đi. Bảo Linh thấy hai người lơ mình thì gọi. Anh Hoàng Phúc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao hai người lại ở đây? Không lẽ anh ở đây hả Hoàng Phúc? Trùng hợp quá vậy, em cũng mới chuyển về đây. Ừ, chào cô. Diệp Chi thấy vậy trả lời. Bảo Linh không ở nhà mà đến đây sống một mình vậy? Tôi muốn tự lập nên xin ba mẹ chuyển ra riêng, mà tôi cũng chuẩn bị vào công ty làm rồi đấy. Vậy hả? Vậy chào Bảo Linh nhé, tôi về đây. Mà hai người sao lại cầm tay thế kia? Mà cô tới nhà Hoàng Phúc vậy hai người... Nhất thiết tôi phải trả lời cô không? Nói xong Hoàng Phúc cầm tay Diệp Chi đi ra ngoài. Bảo Linh thấy vậy hơi tức tối nhưng cũng vui mừng. Không nghĩ cô ta chuyển đến đây, cùng chung cư với Hoàng Phúc. Vậy là cô ta có cơ hội rồi. Cô ta nở nụ cười rồi bước vào thang máy. Diệp Chi cùng Hoàng Phúc bước ra ngoài cổng. Cô định đi vào bãi lấy xe thì Hoàng Phúc kéo tay cô lại. Em đưa chìa khóa để anh chạy xe ra cho. Hay anh gọi taxi cho em nhé. Em về được không đó, anh lo. Em đi được mà, không sao đâu. Này có hàng xóm chắc vui lắm nhỉ. Kệ cô ta, anh không quan tâm. Bây giờ anh chỉ quan tâm em thôi. Anh dắt xe cho em đi. Tuân lệnh, đứng đây chờ anh. Nhìn Hoàng Phúc đi vào, còn một mình cô đứng thì cô lại nghĩ và có chút lo lắng. Cô mới chấp nhận là người yêu của Hoàng Phúc, nhưng bên anh cũng không ít vệ tinh. Ở công ty thì có Linh Nghi, ở chung cư lại có Bảo Linh. Thì một mình cô phải làm sao để giữ Hoàng Phúc cả ở công ty và ở nhà. Nhưng anh nói không quan tâm Bảo Linh. Ở công ty cô biết Linh Nghi thích Hoàng Phúc nên mới chuyển xuống đây làm. Hoàng Phúc nếu có tình cảm với Linh Nghi thì đã không yêu cô rồi. Còn Bảo Linh cô cũng chỉ gặp mấy lần, cũng chưa tiếp xúc nhiều. Nhưng theo cô cảm nhận, Bảo Linh này không phải dạng vừa. Nhưng cô cũng không yếu đuối dễ dàng buông bỏ tình yêu của mình. Đối với những vệ tinh quanh Hoàng Phúc thì cô phải cứng rắn hơn mới được. Trải qua mối tình đầu thì cô rút cho mình kinh nghiệm là không nên dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình, và càng không nên dễ dàng cho người thứ ba lấy nó. Đang miên man suy nghĩ thì cô nghe tiếng Hoàng Phúc. Xe em đây, em đi từ từ nghe không? Về đến nhà gọi cho anh biết nhé. Dạ. Hoàng Phúc cầm lấy mũ bảo hiểm đội cho Diệp Chi cẩn thận, nhìn Diệp Chi rời đi. Anh cũng bước vào nhà. Vừa đến cửa thì thấy Bảo Linh bước ra, nhưng anh mặc kệ mà mở cửa đi vào. Bảo Linh thấy Hoàng Phúc ở ngay cạnh phòng thì làm cô ta mừng rỡ hơn. Đây là cơ hội tốt để cô ta tiếp cận nhiều hơn với Hoàng Phúc. Cô ta cầm bình rác đi ra ngoài bỏ vào thùng, rồi đi tới nhấn chuông cửa nhà Hoàng Phúc. Hoàng Phúc đang định vào phòng ngủ thì nghe tiếng chuông liên hồi. Anh biết ai là người nhấn chuông nên anh không muốn ra, nhưng sợ tiếng chuông đánh thức, Gôn đành đi ra mở cửa. Cô biết bây giờ là mấy giờ không mà cô nhấn chuông nhà người khác liên hồi như thế? Cô lớn rồi chứ có phải con nít đâu, mà không biết nhìn giờ và không biết phép lịch sự khi gọi cửa nhà khác. Với lại nhà có con nít thường đi ngủ sớm, cô nhấn như thế làm con tôi thức đấy. Có chuyện gì không? Bảo Linh nghe thế giả vờ làm khuôn mặt có lỗi. Em xin lỗi, em tưởng Gôn còn thức nên em qua chơi. Dù gì nay chúng ta là hàng xóm của nhau, có gì anh giúp đỡ em nhé. Cô muốn là cô bất chấp giờ giấc, muốn qua giờ nào cũng được à? Đây không phải là nhà ba mẹ cô đâu mà cô muốn gì cũng được. Với tôi cũng chẳng biết việc gì đâu mà giúp. Thôi muộn rồi, cô về cho tôi đi ngủ, mai còn đi làm nữa. Thấy Hoàng Phúc nói thẳng thừng như thế, cô ta nở nụ cười giả lạ nói. Dạ, em chào anh ạ, chúc anh ngủ ngon. Hôm nào rảnh em qua chơi nhé. Cô là con gái, cô qua đây không tiện đâu. Mọi người sẽ nói lại đến tai bạn gái tôi. Làm bạn gái tôi buồn tôi không thích. Vậy Diệp Chi là bạn gái anh sao? Mới đó mà hai người yêu nhau rồi à? Hai chúng tôi không được yêu hay sao? Dạ em không có ý đó. Thôi chào anh, em về đây ạ. Thấy khuôn mặt Hoàng Phúc khó chịu nên cô ta nhanh chóng chào rồi rời đi. Hoàng Phúc đóng cửa lại rồi bước vào phòng thay đồ. Anh nghĩ lại buổi tối nay tỏ tình thành công với Diệp Chi làm anh mỉm cười. Anh đã có được Diệp Chi. Từ nay anh không còn cô đơn một mình với Gôn nữa. Mà Gôn cũng thích Diệp Chi nên chấp nhận cô. Vì vậy anh không còn lo lắng nữa. Thấy tiếng chuông điện thoại thì anh biết Diệp Chi đã về tới nhà. Anh đây, em về tới nhà rồi sao? Dạ, em vừa tới gọi cho anh luôn đây ạ. Ừ, vậy anh yên tâm rồi. Giờ đi ngủ sớm nhé. Ngủ ngon nha em. Dạ, anh ngủ ngon ạ. Ừ, yêu em. Nghe Hoàng Phúc nói những lời đó mà cô ngượng ngùng. Cô tắt máy bước đi vào trong thì gặp mẹ. Con mới uống hay sao mà mặt đỏ thế kia? Dạ, con đi uống với bạn à? Mẹ mới nghe câu anh ngủ ngon. Con nói chuyện với ai vậy? Hay là yêu ai rồi? Nói cho mẹ biết đi. Con có yêu ai đâu mà. Mẹ đẻ con ra mẹ biết. Nhìn mặt thế kia là mẹ biết rồi. Con muốn tự nói. Hay để mẹ bắt con mới nói đây. Không nói con đừng hòng lên phòng. Mẹ này, con yêu ai hay không? Mẹ cũng hỏi hết trơn. Nếu người đó mẹ không thích thì sao? Ai nói mẹ thích hay không thích? Dạ anh Hoàng Phúc ạ. Hả? Là Hoàng Phúc sao? Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ cứ tưởng cậu Bảo Nam. Hoàng Phúc mẹ thấy chín chắn đấy. Nhưng mà đã có con. Con còn trẻ, yêu một người đã có một đời vợ còn có con. Vậy con chấp nhận được sao? Con yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu con. Gôn cũng thích con mà mẹ. Mẹ không cấm cản gì. Nhưng trai có vợ có con mẹ thấy không yên tâm. Mẹ cũng nghe vợ cậu ta bỏ đi. Rồi vợ cậu ta có hay về không? Mẹ nói trước, con nghe hay không là tùy con. Mẹ không ép, nhưng con hãy suy nghĩ lại. Dạ, con biết rồi mẹ, con lên phòng đây. Ừ. Cô bước lên phòng, nghe những lời mẹ nói, thì trong lòng cô có chút suy nghĩ. Nhưng những lời Hoàng Phúc tối nay nói với cô rất thật lòng. Cô tin anh sẽ không phản bội cô như danh đã từng. Nhưng lời mẹ nói thì nếu mẹ Gôn quay về, cô phải làm sao? Cô thở dài rồi lấy quần áo thay ra, rồi bước lên phòng giường ngủ. Mới đó đã đầu tuần sau, Hoàng Phúc phải đi Sài Gòn vài hôm nên gửi Gôn đến nhà Diệp Chi. Gôn đi vào nhà. Cháu chào ông bà. Ông Học thấy Gôn tới nhà thì vẫy tay Gôn tới bên cạnh ông ngồi. Ông cũng biết chuyện Hoàng Phúc và con gái mình quen nhau. Ông thì không nói gì, chỉ có vợ ông lo cho con gái nên hay nói thôi. Ông cũng nói và phân tích cho vợ ông hiểu, nên vợ ông cũng không nói gì mà chấp nhận cho hai đứa quen nhau. Gôn đi học ngoan không? Có bị ai ức hiếp không? Nếu có, hãy nói với ông nha. Gôn cười. Không ai ăn hiếp cháu ông ạ. À. Cháu nghe lời cô Chi với cô giáo, nên cháu chơi với bạn, nhường đồ chơi cho bạn, nên bạn nào cũng thích chơi với cháu. Không bạn nào ăn hiếp cháu ông ạ. À. Giỏi lắm, thế tối nay ngủ với ông nha. Bà Châu nghe vậy thì nói. Thế còn tôi thì sao? Thì bà ngủ với con Chi đi. Này ông, có Gôn ông lại quên tôi à? Diệp Chi cười. Gôn ngủ với con, ba mẹ ngủ cùng đi. Thế thôi mà ba mẹ còn cãi được à? Gôn nũng nịu nói. Cháu ngủ với cô Chi ạ. À? Cháu không ngủ cùng ông đâu ạ. À? Nên bà không buồn nhé bà. Bà Châu cười trả lời. Ôi, Gôn đáng yêu quá, bà đùa đấy. Cháu muốn ngủ với ông thì cháu cứ ngủ. Sợ tối cháu không ngủ được thôi à? Ông ngáy to lắm. Bà này, tôi ngáy hồi nào hả? Ông ngủ sao ông biết? Gáy long trời lở đất chứ ít gì, tôi chịu đựng mấy chục năm là tôi giỏi lắm rồi đấy. Thế bà ngủ, bà không đạp tôi à? Diệp Chi thấy vậy kéo Gôn đi lên phòng, để cho hai ông bà lại cãi nhau vì mấy chuyện này. Bước lên phòng, cô lấy quần áo thay cho Gôn để đi ngủ, rồi đưa Gôn vào giường, thì điện thoại Hoàng Phúc gọi tới. Cô thấy vậy đưa cho Gôn nghe. Alo ba à, ba lên tới nơi rồi ạ? Ừ, ba lên tới nơi rồi. Con trai ở nhà cô Chi ngoan không? Nghe lời không? Dạ, con biết rồi ạ. Cô Chi đâu? Đưa ba nói chuyện tí. Dạ. Hoàng Phúc cứ nghĩ Gôn đưa điện thoại cho Diệp Chi thì nói. Anh nhớ em quá. Ba nhớ cô Chi không nhớ con à? Ba kêu đưa điện thoại cho cô Chi mà sao con vẫn cầm, nhanh đưa điện thoại cho cô Chi cho ba. Thế ba không nhớ con sao? Ba chỉ nhớ cô Chi à? Ba nhớ được chưa? Giờ đưa điện thoại cho cô Chi. Gôn cầm điện thoại đưa cho cô. Cô nghe. Em đây, gì mà hai ba con nhớ gì đấy? Anh tưởng Gôn đưa điện thoại cho em, nên nói anh nhớ em nên Gôn nói thế đấy. Anh đấy, Gôn còn nhỏ mà anh nói những lời đó Gôn nghe buồn đấy. Anh lên đó ở đâu, ăn uống gì chưa? Anh ở khách sạn, anh ăn rồi. Nhớ em quá nên gọi cho em đây. Thôi, cô gái nào anh cũng nói những lời làm mật ngọt chết ruồi này. Hèn chi, lắm gái bu thế. Lắm mối tối nằm không, em không thấy à? Anh muốn nằm cùng em thôi. Anh lại nói tào lao gì đấy. Thôi, nghỉ ngơi đi, mai còn họp sớm. Ừ, em với con ngủ nhé. Anh họp xong sẽ về sớm. Dạ anh ngủ đi. Tắt máy xong, cô quay qua nói Gôn chờ cô thay đồ. Mấy hôm nay ở công ty nhiều việc nên cô không nghỉ ngơi gì nhiều. Cô nghe nói Mai Bảo Linh vào công ty làm. Lần này cô phải cảnh giác với cô ta. Hết Linh Nghi, tới Bảo Linh làm cô thật mệt mỏi. Bước ra ngoài thấy Gôn đang nằm cuộn tròn trong mền. Cô trèo lên nằm cạnh Gôn. Con lạnh lắm à? Dạ trời lạnh cô nhỉ? Ừ, mùa này lạnh mà. Con phải giữ kín người này. Thôi ngủ đi, mai còn đi học nữa. Dạ. Gôn ôm chặt lấy cô rồi nhắm mắt lại, cô cũng thế. Nhắm mắt chặt lại rồi ngủ. Sáng hôm sau, cô đưa Gôn đi ăn sáng rồi đi học rồi mới tới công ty. Vừa tới công ty, cô thấy Bảo Linh đang bước vào sảnh. Cô định bước đi luôn thì Bảo Linh gọi. Diệp Chi, cô mới tới à? Ừ. Nay tôi vào công ty làm có gì giúp tôi nhé? Tôi với Bảo Linh khác phòng thì làm sao giúp được? Với Bảo Linh có anh trai mình thì lo gì? Nhưng Diệp Chi bằng tuổi dễ nói hơn. Anh tôi vui tính vậy chứ nghiêm khắc với tôi lắm. Anh Bảo Nam nghiêm khắc vì muốn tốt cho Linh Nghi thôi mà. Thôi tôi lên phòng làm việc đây. Bảo Linh nghe vậy cô ta không nói gì nhưng chợt nhớ ra hỏi. Diệp Chi này, Hoàng Phúc đi đâu mà không thấy anh ấy về nhà vậy? Bảo Linh hỏi anh Phúc có gì không? Anh ấy lên Sài Gòn họp trên công ty lớn trên đó rồi. Vậy hả? Tại hàng xóm với nhau thì hỏi thôi chứ không có gì đâu. Cô yên tâm đi nhé. Ừ. Cô bước vào thang máy thì trong lòng thấy hơi khó chịu vì câu hỏi của Linh Nghi. Biết cô với Hoàng Phúc là gì rồi mà còn cố tình hỏi anh trước mặt cô. Cô thấy Bảo Linh đi về hướng phòng thiết kế. Cô bước đi tới phòng của mình. Chợt cô nhớ hôm qua Linh Nghi đi có đưa sắp giấy tờ cần cô làm để đưa cho đối tác nên cô lấy ra làm. Đang làm thì nghe chị Bình gọi. Diệp Chi qua đây chị nói này. Dạ chuyện gì vậy chị? Em nghe tin gì không? Em gái Bảo Nam hôm nay đến đây làm đó. Em cẩn thận đi. Do có Bảo Nam ở đây chị không nói nhiều được. Cô gái này không hiền đâu. Hôm bữa đi sinh nhật Bảo Nam, chị thấy con nhỏ đó cứ bám sát trưởng phòng. Ánh mắt con nhỏ đó nhìn trưởng phòng, chị nhìn là biết. Nó thích trưởng phòng, có khi xin vào đây mục đích cũng là muốn tiếp cận trưởng phòng đấy. Mà phòng mình đã có một Linh Nghi, em Chiến đã đủ mệt rồi. Giờ thêm em gái Bảo Nam nữa, không biết em chiến đấu nổi không? Dạ lúc nãy em cũng gặp em gái anh Bảo Nam ở sảnh, nên biết cô ta vào công ty mình làm rồi chị. Cô ta có ý với trưởng phòng em biết mà. Chuyện em với trưởng phòng em chỉ nói với chị thôi đấy. Ừ, chị biết mà, chị chỉ dặn em kỹ đấy. Mà nói gì thì nói dù có bao nhiêu người cạnh tranh thì quan trọng vẫn là tình cảm của trưởng phòng đối với em. Có thật lòng không thôi? Dạ cảm ơn chị. Thôi em làm đây nhé. Ừ em làm đi. Cô không nói nữa mà tới bàn làm việc. Nhưng bây giờ Hoàng Phúc đang ở Sài Gòn. Không biết gặp Linh Nghi thì hai người đấy thế nào? Liệu Hoàng Phúc có nói chuyện cô với anh quen nhau cho Linh Nghi biết hay không? Ngồi nghĩ một hồi xong, cô khẽ thở dài thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh, rồi tiếp tục tập trung làm việc. Cô mải làm thì thấy tiếng tin nhắn điện thoại, nghĩ là tin nhắn rác nên cô không thèm quan tâm. Lát sau cô lại thấy tin nhắn tiếp, thì cô vội cầm xem thử, thì thấy tin nhắn của Hoàng Phúc. Hôm nay anh nhắn tin mới chịu mà. Cô mở ra xem thì thấy dòng tin nhắn. Anh nhớ em quá, mới đi có một ngày, mà anh cứ ngỡ như một tháng rồi. Anh họp xong là anh về liền. Em ở nhà ăn uống rồi chăm gôn giúp anh nha. Anh phải vào họp đây, nói chuyện với em sau nhé, yêu em. Cô đọc những dòng tin nhắn của Hoàng Phúc mà thấy xến xúa gì đâu. Anh cũng hơn 30 tuổi đầu rồi, chứ có còn thanh niên đâu mà. Cô mỉm cười rồi cất điện thoại qua một bên. Mới đó Hoàng Phúc đã đi được 2 ngày. Anh nói họp xong anh sẽ về sớm, nhưng đã 2 ngày rồi anh vẫn chưa về. Anh nói trên tổng công ty có việc đột xuất, phải ở lại nên cô cũng không hỏi gì nữa. Bảo Linh mới vào công ty mà không biết trên biết dưới. Cứ nghĩ công ty như ở nhà mình nên giở tính tiểu thư với mọi người. Cô ta cậy có anh trai làm ở công ty trong đây nên có hơi hống hách. Mấy người nói chuyện bàn tán nên cô nghe được. Cũng may Bảo Linh không làm cùng mình, chứ cô không muốn gặp chuyện như vậy. Cô đứng dậy cầm giấy tờ đi ra ngoài để đưa lên phòng giám đốc thì thấy bóng dáng Hoàng Phúc. Cô vui mừng định đi tới thì thấy Linh Nghi đi theo sau. Cô lách qua bên không để Hoàng Phúc thấy, nhìn anh cười vui vẻ bên Linh Nghi. Mới xa nhau có mấy ngày đâu mà anh lại như thế, làm cô có chút bất an trong lòng, hay là cô quá đa nghi. Nhìn Hoàng Phúc đi qua, cô mới bước ra. Hoàng Phúc không báo trước cho Diệp Chi biết hôm nay anh về, vì anh muốn tạo bất ngờ cho cô. Còn Linh Nghi cùng anh họp trên Sài Gòn nên tiện đường anh đưa Linh Nghi về luôn. Nhưng khi vào phòng đi ngang qua chỗ Diệp Chi ngồi làm việc thì anh không thấy cô đâu. Vì thế anh đi thẳng vào phòng để lại Linh Nghi. Linh Nghi thấy Hoàng Phúc nhìn về phía bàn làm việc của Diệp Chi là cô ta đoán được rồi. Khi ở trên Sài Gòn, Hoàng Phúc đã nói với cô ta là đang quen Diệp Chi. Cô ta tức điên nhưng vẫn phải kiềm chế. Cô ta bước tới bàn làm việc, chợt nhớ lúc cô ta đi có nhờ Diệp Chi làm mấy giấy tờ. Cô ta đứng lên đi về phía Diệp Chi thì thấy Diệp Chi mới từ đâu về, cô đi tới. Diệp Chi, mấy giấy tờ hôm bữa chị đi có đưa em làm giúp, em làm thế nào rồi? Dạ em làm xong hết rồi chị ạ. Cô nói xong mở hộp tủ cầm lấy xấp giấy tờ đưa cho Linh Nghi. Đây chị ạ, em làm xong rồi đó, xem đúng theo ý chị không? Cảm ơn em, mà chị nghe Hoàng Phúc nói hai người đang quen nhau, nhanh quá nhỉ? Chị không ngờ em làm cách gì để Hoàng Phúc yêu em vậy? Cô nghe vậy thì ấp úng. Cô cũng nghĩ Hoàng Phúc sẽ nói, mà không nghĩ chị ta biết chuyện lại nói ở công ty như thế này để mọi người ở công ty biết thì cô thấy hơi ngại. Cô trả lời. Dạ duyên phận thôi ạ. Ồ thế sao, thôi chúc mừng em nhé, chị làm việc đây. Dạ. Chị ta đi rồi. Cô cảm giác chị ta tức tối. Cách nói chuyện dù ngọt đến đâu nhưng vẫn thấy khó chịu với cô. Nhưng cô không quan tâm. Đến trưa chuẩn bị đi ăn thì cô nghe tiếng gọi Hoàng Phúc đứng ngoài phòng. Diệp Chi, vào phòng tôi có việc. Dạ. Cô quay qua nói với chị Bình. Chị đi ăn trước đi, em vào gặp trưởng phòng em xuống sau. Vào đi, chị lấy giúp cho. Chắc chàng nhớ nàng rồi chứ gì. Làm gì có chị đi ăn đi nhé. Ừ, chị đi đây, xuống ăn nhanh đi nhé. Tình nàng ý thiếp rầm rộ ở công ty mệt đấy. Chuyện này ít người biết mà chị, em đi đây. Cô bước đến phòng Hoàng Phúc gõ cửa rồi bước vào thì Hoàng Phúc ôm lấy cô. Anh thả em ra, anh làm gì vậy? Đây là công ty đó, có người vào thấy thì sao? Nói họp rồi về, mà anh đi tận mấy ngày? Nhớ anh sao? Tại tổng giám đốc trên bàn nhiều việc nên anh phải ở đấy. Anh cũng muốn về sớm với em mà, nhớ em lắm luôn. Anh bao nhiêu tuổi rồi, anh bớt xến sẩm đi. Anh nói gôn mà anh còn hơn gôn. Cái này là anh xem phim à? Thời gian đâu mà anh xem phim. Thế bữa giờ nhớ anh có ăn uống đầy đủ không đấy? Đủ nha, nhưng mà anh đưa Linh Nghi về sao? Sao em biết? Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, cả công ty còn biết chứ nói gì em. Mà anh nói chuyện anh với em yêu nhau rồi hả? Ừ, anh biết Linh Nghi có tình cảm với anh cũng nói thẳng anh yêu em. Anh chỉ xem Linh Nghi là em gái anh thôi. Em không tin, thôi em đi ăn đây. Em chưa trả lời anh mà. Em trả lời gì nữa? Em nhớ anh không đã rồi đi ăn. Ôi, anh còn nít thật luôn đấy. Nhớ anh được chưa? Chờ anh một lát. Em xuống không mọi người chờ. Hoàng Phúc chưa để cho cô nói dứt câu thì anh đã bắt đầu cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô rồi bắt đầu mút mát. Cô vì sợ có ai vào nên mới vội đẩy anh ra. Nhưng anh nào có chịu tha, tay anh giữ lấy hai tay cô đặt lên đỉnh đầu rồi bắt đầu đưa chiếc lưỡi kia dạo quanh khoang miệng mình. Cô vì bị giữ chặt nên sau một hồi chống cự không được, cô cũng nhắm mắt hợp tác với anh thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cô nhanh chóng đẩy anh ra. Hoàng Phúc nghe vậy cũng buông cô ra dù có chút hơi luyến tiếc. Anh mỉm cười nhìn Diệp Chi đang luống cuống, anh nói nhỏ. Làm gì em phải sợ thế? Cô lườm nguýt anh rồi bước ra ngoài mở cửa. Thấy Linh Nghi ở ngoài, cô gật đầu chào rồi bước xuống phòng ăn. Linh Nghi nhìn thấy Diệp Chi trong phòng bước ra rồi ngước nhìn thấy khuôn mặt Hoàng Phúc đang vui. Thì cô ta cũng đoán hai người đã làm gì. Cô ta đi tới. Anh không đi ăn sao? Anh chuẩn bị đi đây. Sao em không xuống ăn cùng mọi người đi? Vậy em đi cùng anh nhé. Ừ, mà lần sau em cứ đi chung với mọi người đừng chờ anh. Anh sợ Diệp Chi hiểu lầm. Mới yêu mà bị Diệp Chi kiểm soát thế à? Dù gì anh cũng coi em là em gái không phải sao? Diệp Chi không kiểm soát anh là do anh không muốn người anh yêu hiểu lầm anh rồi lại suy nghĩ. Dù có chấp nhận em là em gái thì cũng vẫn nên có chừng mực. Thôi bỏ qua chuyện này đi, xuống ăn cơm thôi. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm, đã biết người ta là người yêu của Hoàng Phúc mà cứ áp sát vào. Người gì đâu mà vô duyên hết sức, tức quá. Đi tới bàn, chị Bình đã lấy sẵn dĩa cơm cho cô. Cô bước tới ngồi rồi nói. Cảm ơn chị nhé. Sao đi lâu vậy? Em lau miệng đi, son bị lem ra ngoài kìa. Cô nghe vậy thì lấy tay bụm miệng lại. Vì lúc nãy Hoàng Phúc hôn cô nên mới thế. Bị Linh Nghi đập cửa bất ngờ nên cô không để ý. Giờ chị Bình nói là mặt cô đỏ lên. Lần sau có mà hôn thì xem lại, không người khác thấy hiểu không? May gặp chị đấy. À, hôn kiểu sao mà thế? Được trưởng phòng hôn cảm giác thế nào? Kể chị nghe đi. Chị này, chị ăn cơm đi. Cứ trêu em làm em ngại. Chị đùa đấy, thôi ăn đi. Đang ăn thì Hoàng Phúc bê dĩa cơm tới bên cạnh. Cô giả vờ như không thấy thì nghe giọng bảo Linh. Anh Hoàng Phúc mới về ạ? Em mới nhận việc được mấy ngày mà nghe anh lên Sài Gòn nên không chào anh được. Linh Nghi thấy thế lên tiếng. Cô mới vào làm à? Dạ, em là em gái của anh Bảo Nam ạ. Thế sao, em làm phòng nào? Dạ, em làm bên phòng thiết kế. Chị làm bên phòng nào mà bữa giờ em không thấy? Với đợt sinh nhật anh trai em mà không thấy chị. Linh Nghi nghe vậy trả lời. Chị làm ở trên tổng công ty trên Sài Gòn. Tổng công ty điều trị về chi nhánh này làm được hơn tháng em ạ. Mấy ngày nay em không thấy chị là do chị lên Sài Gòn họp mới về lúc sáng. Vậy à, vậy cho em làm quen chị được không ạ? Nhìn chị xinh quá. Cảm ơn em, xinh cũng làm được gì đâu em, người ta cũng không thích chị. Thế mắt người đó bị mù rồi ạ. Hoàng Phúc nghe thế thì ho ra tiếng, vì lúc ở trên Sài Gòn Linh Nghi đã bày tỏ tình cảm nhưng anh đã từ chối. Nên khi nghe thế anh thấy hơi có lỗi. Bảo Linh nhìn sang Hoàng Phúc thì cô ta nở nụ cười, cầm lấy ly nước của mình đưa cho Hoàng Phúc. Ôi, anh bị sao mà ho quá vậy ạ? Anh uống nước đi ạ. Cảm ơn. Nhưng Hoàng Phúc không cầm ly nước của Bảo Linh, mà anh cầm ly nước của Diệp Chi gần đấy rồi uống. Bảo Linh thấy vậy thì ngại quá, gãi đầu rồi cúi xuống ăn cơm, nhưng trong lòng vô cùng tức. Không phải anh ta đẹp trai, có địa vị thì cô ta đã không thèm rồi. Linh Nghi nhìn biểu cảm của cô gái này thì thấy cũng chẳng phải dạng vừa. Vậy cô ta lại gặp một đối thủ nữa đây. Bây giờ cô ta nghĩ cách một trong hai người kia phải rời khỏi công ty. Nhưng Diệp Chi bây giờ là người yêu Hoàng Phúc nên cô ta rất khó để Diệp Chi rời đi. Bởi vì Hoàng Phúc là trưởng phòng nên sẽ bảo vệ Diệp Chi. Nếu cô ta gây khó dễ hay hại Diệp Chi thì chút tình cảm mà Hoàng Phúc đang giữ với cô ta cũng mất hết. Cô ta không dại gì mà đụng tới Diệp Chi lúc này. Thế nên cô ta chọn Bảo Linh là người cô ta sẽ đẩy đi. Bớt một người thì cô ta đỡ một mối lo. Dù sao Bảo Linh mới vào làm chưa có kinh nghiệm nhiều nên dễ đối phó hơn. Cô ta nở nụ cười nhìn về phía hai người kia. Đến giờ tan ca, Diệp Chi nhìn về phía phòng Hoàng Phúc vẫn thấy im ắng. Anh bận việc quá hay sao? Nếu vậy cô đi đón Gôn giúp anh. Cô cầm lấy điện thoại rồi nhắn tin cho Hoàng Phúc để biết cô đi đón Gôn. Nhắn xong thì cô bỏ vào túi thì nghe tiếng chuông gọi. Em nghe đây ạ. Em xuống bãi giữ xe chờ anh xuống liền đây. Dạ. Cô tắt máy rồi bước ra ngoài thang máy thì gặp Bảo Linh. Cô mỉm cười rồi hỏi. Làm ở trong phòng quen không, Bảo Linh? Không quen chút nào. Toàn mấy người gì đâu. Nếu làm cùng phòng Diệp Chi thì tôi vui biết mấy. Phòng tôi bình thường à? Với tôi với Bảo Linh học ngành khác nhau mà. Nên làm bên bộ phận khác đâu giống nhau được. Với mới vào làm mà. Nên Bảo Linh chưa quen thôi. Từ từ sẽ được. Tôi lúc mới vào công ty cũng vậy. Chưa quen việc ngay. Phải từ từ làm rồi mới nắm được công việc như bây giờ là tôi quen rồi này. Ừ. Thế giờ Diệp Chi về có đi đâu không? Không. Mình về nhà thôi à? Hay đi chơi với tôi đi. Tôi biết chỗ này vui lắm. Cô nghe vậy nên vội từ chối. Tôi không đi đâu. Nay nhà tôi có việc rồi. Hẹn lần sau nha Bảo Linh. Vậy à? Thế thôi. Lần sau đi với tôi nha. Bye. Thang máy mở ra thì Bảo Linh vội bước đi. Cô nhìn theo rồi bước ra ngoài. Đi tới bãi giữ xe chờ Hoàng Phúc. Lát sau thấy Hoàng Phúc đi cùng Linh Nghi thì cô hơi thắc mắc. Đừng nói Linh Nghi cũng đi cùng cô. Đúng như cô nghĩ, Linh Nghi đi cùng. Lúc sáng Linh Nghi đi cùng Hoàng Phúc nên bây giờ không có xe. Em về cùng Hoàng Phúc luôn sao? Cô nghe Linh Nghi hỏi thì trả lời. Dạ em về cùng Hoàng Phúc luôn ạ. Quần áo của Gôn đang để ở bên nhà em. Vậy à, thế giờ chị đi cùng có phiền hai người không? Dạ không sao ạ. Vậy chúng ta lên xe đi nhé. Hoàng Phúc đi tới mở cửa cho Diệp Chi thì Linh Nghi bước vào. Trước sự bất ngờ của cô thấy vậy thì định bước về phía sau. Hoàng Phúc lên tiếng. Linh Nghi, em ra phía sau ngồi đi, chỗ này của Diệp Chi. Em ngồi đây cũng được mà. Thì ra từ trên Sài Gòn về đây anh không muốn em ngồi ở trên này là vì chỗ của Diệp Chi sao? Cô hoàn toàn bất ngờ khi Linh Nghi nói thế. Từ khi cô với Hoàng Phúc quen anh đều bắt cô ngồi sau. Anh toàn để cô ngồi ở trên cùng anh. Cô nói. Để chị Linh Nghi ngồi trên cũng được mà anh. Em lên xe đi, nhanh còn đi đón cô nữa. Cô nghe vậy thì không nói gì nữa mà bước vào ghế ngồi. Linh Nghi dù rất tức tối nhưng không làm gì được nên chỉ hỏi vậy rồi bước ra sau ngồi. Hoàng Phúc ngồi vào ghế cúi sang bên thắt dây an toàn cho Diệp Chi. Nhìn cô với ánh mắt cưng chiều. Mới đi mấy hôm mà anh nhớ cô gái này quá thôi. Linh Nghi thấy hành động của Hoàng Phúc thì giả lả nói. Anh cưng chiều Diệp Chi quá nhỉ? Mỗi thắt dây an toàn mà anh cũng làm thế sao? Người anh yêu thì anh cưng chiều chứ có sao đâu em. Cô nghe vậy thì mặt đỏ gay vì ngại, cô vội lên tiếng. Tại dây này em kéo hơi khó nên anh Hoàng Phúc giúp em thôi ạ. Sướng nhất em đấy, chị ước gì sau này quen được người đàn ông như Hoàng Phúc. Chị sẽ giữ chặt lấy. Tiếc rằng bây giờ chị chậm một bước nên chị rất buồn. Hoàng Phúc nghe thế thì nói. Người như em sẽ tìm được người đàn ông tốt thôi. Mà để anh đưa em về phòng trọ em luôn nha. Tại anh đón Gôn rồi qua nhà Diệp Chi nữa. Em đi cùng không được sao? Không, em đi cùng làm gì? Anh đến đó có việc. Nghe Hoàng Phúc từ chối, cô ta không biết nói gì nữa nên gật đầu đồng ý. Hoàng Phúc đưa Linh Nghi về tới nơi cô ta ở. Cô ta bước xuống xe nhưng không quên nhìn Diệp Chi với ánh mắt sắc lẹm. Hoàng Phúc lái xe nhanh tới trường Gôn. Anh cùng Diệp Chi bước vào lớp. Bây giờ chỉ có một mình Gôn ở lớp cùng cô giáo. Anh đi tới gọi. Gôn ơi, đi về thôi. Ba tới đón con về nè. Gôn đang chơi cùng cô giáo thì nghe tiếng gọi thì đứng dậy chạy tới ôm ba. Ba, ba mới về sao? Ba bảo đi họp xong ba về liền. Mà sao nay ba mới về vậy? Ba xin lỗi Gôn nha. Ba nhiều việc nên phải ở lại làm cho xong. Nay ba xong việc, ba mới về với con đây. Ba nhớ con lắm. Gôn xị mặt xuống trả lời. Dạ con cũng nhớ ba lắm. Nhưng ở với cô Chi vui nên con cũng đỡ buồn vì nhớ ba. Diệp Chi nghe thế thì lên tiếng. Mới đi có mấy ngày mà làm như đi cả năm vậy. Hai ba con đi về thôi, cô giáo cười kìa. Hoàng Phúc nghe thế cười rồi đứng lên chào cô giáo rồi dắt Gôn đi ra xe. Cô lên xe ngồi với Gôn thì Hoàng Phúc gọi. Em lên đây ngồi đi. Em ngồi đây với Gôn mà. Lên đây ngồi, để Gôn ngồi dưới đi. Anh muốn em lên đây. Anh kỳ ghê nha. Em ngồi đây em không lên đâu. Ngồi chỗ nào mà không được. Con muốn ngồi cùng cô Chi cơ. Hoàng Phúc nghe thế thì cũng lắc đầu chịu thua rồi nổ máy rời đi. Trên xe anh hỏi. Bây giờ chúng ta đi ăn rồi về được không? Mẹ em chắc nấu cơm rồi. Hay chúng ta về nhà em ăn đi. Hôm nay anh hai em cũng qua nhà đó. Vậy hả? Vậy anh đưa em về nhà. Anh cũng mới mua ít đồ cho hai bác. Anh đi họp chứ đi đâu mà mua cho ba mẹ vậy? Đi đâu thì cũng mua cho ba mẹ vợ tương lai được chứ sao? Ai thèm cưới anh mà ba mẹ vợ tương lai? Sớm hay muộn thì chưa, nhưng chắc là vợ anh nha. Cô không muốn lấy ba con ạ? Cô nghe Gôn hỏi vậy thì hơi bối rối. Cô chỉ đang đùa với Hoàng Phúc thôi, chứ còn về làm vợ anh cô chưa nghĩ tới. Cô trả lời. Cô đùa với ba con mà. Nếu cô làm vợ ba con thì con có thích không? Có ạ, con thích cô Chi nhất. Gôn chỉ giỏi nịnh thôi à? Hoàng Phúc lái xe tới nhà Diệp Chi. Anh nói Diệp Chi đưa Gôn vào trong nhà trước, còn anh lấy quà từ trong cốp xe sẽ vào sau. Diệp Chi đưa Gôn vào nhà thì đã thấy anh hai ngồi nói chuyện với ba. Nhìn xuống bếp thì thấy chị dâu đang phụ mẹ nấu ăn. Cô đi tới chào. Ba, con mới về. Cháu chào ông, cháu chào bác ạ. Ông Học nhìn cười. Về rồi à Gôn, bạn Tôm mới qua, cháu vào trong phòng chơi với Tôm đi. À, bạn Tôm qua chơi à ông? Vậy cháu vào phòng chơi với bạn Tôm ông nhé. Gôn nói xong rồi chạy thẳng vào trong. Cô đi tới bên ghế ngồi. Anh hai mới qua à? Ừ, tao qua từ nãy, ghê nhỉ. Mới đó mà quen bạn anh thì mày hay rồi đấy. Phúc nó chín chắn đẹp người đẹp nết, thế mà bị vợ bỏ tao thấy lạ. Mày giờ được nó yêu thì cố mà giữ lấy. Bỏ là con khác nó sơi rồi về khóc tu tu nha. Anh hai nói vậy cũng nói được à? Nếu anh Phúc không yêu em, có mà giữ cũng vậy thôi. Nhưng em tin anh Phúc sẽ không lừa dối em. Lần này mà có lừa dối em thì em sẽ... Em sẽ sao, Diệp Chi? Cô cứ tưởng Hoàng Phúc chưa vào nên cô nói thế. Không nghĩ Hoàng Phúc nghe được, cô vội trả lời. Em đùa đấy, không có gì hết đâu. Em vào trong phụ mẹ đây. Thấy Diệp Chi đi rồi, anh ngồi xuống nở nụ cười. Cháu chào bác. Ông Học thấy thế hỏi. Cháu về rồi sao? Tưởng cháu chưa về chứ. Dạ cháu mới về lúc sáng ạ. Cảm ơn bác mấy ngày nay đã cho Gôn ở đây nhé. Không sao, có Gôn ở đây bác cũng thấy vui mà. Thiện lúc này lên tiếng. Mày chỉ biết ba tao, không thấy tao ngồi ở đây à? Mày gọi tao là anh được rồi đấy. Này, mày định chọc tao à? Anh Thiên cho em xin phép. Quen em gái anh nhé. Thiên nghe vậy xua tay. Thôi thôi mày đừng nói nữa, tao nổi hết da gà. Nhưng mà này, suy nghĩ kỹ chưa? Em gái tao còn nhỏ, mà mày cũng thích trâu già gặm cỏ non à? Em gái tao tuy bướng bỉnh, nhưng được cái dễ thương. Mày mà đối xử với nó tệ thì không xong với tao đâu đấy. Tao biết rồi, tao yêu em gái mày thật lòng. Mày biết tính tao rồi đấy. Tao sẽ không làm em gái mày khổ được không? Yên tâm chưa? Ok, thế mày mua gì đấy? Quà cho ba mẹ vợ. Ai ba vợ mày? Ông Học nghe vậy cười. Hai cái thằng này nãy giờ nói chưa xong sao? Hoàng Phúc cười. Xin lỗi bác, cháu với Thiện mỗi lần nói chuyện với nhau đều thế, nhưng không có gì đâu. Nói xong anh cầm lấy bình rượu ngon. Cháu nhờ bạn trên Sài Gòn mua giúp, cháu đem qua làm quà cho bác nhé. Ôi, ngày cháu đi họp mà mua những thứ này làm gì cho phí, vậy tí nữa ăn cơm lấy ra uống cùng cả nhà luôn cho vui. Thiện nghe vậy giọng trách móc. Thế tao không có gì à? Mày chỉ biết ba mẹ tao mà không thấy tao. Thôi, tao không gả em gái cho mày nữa. Con có quyền gì mà gả với chả không? Quay lại thì thấy mẹ của Diệp Chi nói. Cháu chào bác gái. Ừ, cháu mới qua à? Thôi, giờ cả nhà xuống bếp cùng ăn cơm nào. Nấu xong cả rồi. Bác ơi, cháu có mua cho bác món quà. Bác nhận lấy cho cháu vui nhé. Đi công việc mà mua chi cho tốn kém vậy? Dạ không sao, lâu lâu cháu mới về Sài Gòn nên mua tặng hai bác, gọi là chút lòng thành của cháu thôi ạ. Vậy bác cảm ơn nhé. Thôi cả nhà vào ăn cơm đi. Cả nhà tập trung ăn. Lâu rồi cô mới thấy cả nhà quây quần thế này. Từ lúc cô xin việc đến hôm nay mọi người mới tới đầy đủ. Cô quay sang lo cho Gôn và Tôm ăn cơm. Đang ăn thì Hoàng Phúc lên tiếng. Dạ cháu xin phép cho cháu nói đôi lời ạ. Thiện lên tiếng. Gì mà hệ trọng thế mày? Thiện im cho Hoàng Phúc nói. Thiện nghe ba nói thì Thiện im lặng. Hoàng Phúc thấy mọi người im lặng lắng nghe thì anh khẽ hít một hơi sâu rồi nói. Hôm nay có mặt đông đủ cả nhà mình ở đây thì cho cháu xin phép cả nhà cho cháu quen em Diệp Chi ạ. Cháu biết hoàn cảnh của cháu so với những người theo đuổi em Chi thì không bằng. Vì cháu đã từng có một đời vợ và có đứa con. Cháu với vợ trước của cháu chia tay không phải lỗi là do ai, mà một phần vì cháu không lo tốt cho gia đình nên mới xảy ra đường ai nấy đi. Con người thì không ai tránh khỏi sai sót, ai cũng có khiếm khuyết, nên cháu mong cả nhà hiểu và thông cảm cho cháu. Vì đã qua một lần đổ vỡ nên cháu rất trân trọng những gì mình có, và kinh tế của cháu bây giờ cũng vững, có thể lo cho em Diệp Chi sau này. Cháu mong hai bác và gia đình có thể chấp nhận cháu yêu em Diệp Chi được không ạ? Cháu tin rằng tình cảm của cháu sẽ không bao giờ phai. Có thể hai bác không tin vì cháu chỉ mới gặp em Chi chưa lâu, nhưng tình cảm của cháu là thật. Cháu thật lòng với em Diệp Chi ạ. Ông Học nghe vậy thì trả lời. Gia đình bác không cấm cản gì. Chuyện cháu có một đời vợ với đứa con thì bác cũng có chút lo lắng cho con gái. Nhưng không vì thế mà bác cấm cản. Một lần cấm cản nó rồi, nhưng nó không chịu nghe, mà cứ làm theo ý để rồi sao? Người mà nó dành trọn vẹn tình cảm cho lại cắm cho nó cặp sừng. Nhưng cháu với Diệp Chi yêu nhau thì bác cũng có chút yên tâm. Cháu đã trưởng thành, cũng biết suy nghĩ về chuyện tình cảm. Bác chỉ mong hai đứa yêu nhau, quan tâm nhau, tin tưởng nhau là bác vui rồi. Sướng hay khổ thì do hai đứa. Bác cấm cản sau này rồi lại trách ba mẹ. Làm ba mẹ ai cũng muốn điều tốt đẹp cho con cái, nên bác đồng ý cho hai đứa quen nhau. Còn sau này cháu có lỗi với con gái bác thì bác cũng không tha thứ. Nếu con gái bác sai thì cháu hãy nói bác nghe không? Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Thôi ăn đi, Diệp Chi ở nhà, nó cũng nói cho hai bác rồi, nên giờ cứ thoải mái đi nha. Gôn nãy giờ mải ăn nên cũng chẳng hiểu gì, nhưng Gôn ngước lên hỏi. Vậy từ hôm nay cháu gọi ông bà là ông bà ngoại nhé. Cả nhà phì cười khi câu nói của Gôn. Tôm ngồi bên cạnh nghe vậy hỏi. Ông bà nội tớ sao cậu lại gọi là ông bà ngoại? Ba tớ với cô Chi yêu nhau thì tớ gọi là ông bà ngoại chứ sao? Cả nhà cười khi hai cậu nhóc này nói. Thiện lên tiếng nói Tôm. Ông bà nội Tôm, nhưng ông bà ngoại Gôn được chưa? Hai đứa lo ăn đi. Tôm và Gôn đồng thanh trả lời. Dạ. Diệp Chi từ nãy giờ nghe Hoàng Phúc xin phép cho hai người quen nhau thì cũng hơi bất ngờ. Cô cứ nghĩ anh không nói. Nhưng nghĩ lại anh là người đứng tuổi nên suy nghĩ không như Danh khi xưa. Cô rất muốn Danh tới nhà chơi nhưng Danh đều từ chối vì sợ. Nên bây giờ Hoàng Phúc vừa dùng lời nói vừa dùng hành động thì cô tin rằng cô đã chọn đúng người. Hai tháng sau, mới đó cô với Hoàng Phúc quen nhau đã được mấy tháng. Mới đầu chỉ mình chị Bình với Linh Nghi, nhưng bây giờ cả phòng đều biết cô với Hoàng Phúc yêu nhau. Riêng Bảo Nam từ khi cô công khai với Hoàng Phúc, anh ta cũng dần dần ít tiếp xúc với cô, chỉ nói chuyện khi có việc liên quan đến công việc. Bảo Nam đúng là rất hiểu chuyện nên mới giữ khoảng cách với cô như vậy. Lúc đầu cô cũng thấy buồn khi thái độ Bảo Nam như vậy, nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy mình buồn vậy không đúng. Vì tình cảm Bảo Nam dành cho cô không đơn thuần là đồng nghiệp với nhau, nên khi cô công khai tình cảm với Hoàng Phúc thì Bảo Nam biết mình không còn cơ hội nữa, nên anh biết chừng mực mà dừng lại và hạn chế tiếp xúc với cô. Vì Hoàng Phúc là trưởng phòng lại cùng phòng nữa, nên anh làm thế là tốt cho cô. Bảo Nam biết Hoàng Phúc không muốn cô tiếp xúc với anh ta, vì dù sao lúc trước anh ta cũng là tình địch với Hoàng Phúc, nên cũng né. Cô cũng biết Hoàng Phúc không thích cô nói chuyện với Bảo Nam, nên cô cũng giữ khoảng cách với anh ta. Đang giờ nghỉ trưa thì cô nghe ở dưới ầm ĩ. Cô không biết có chuyện gì nên đi xuống xem, thấy mọi người bu đông. Cô tò mò chen vào xem thì thấy Bảo Linh với Như Quỳnh cùng làm phòng thiết kế đang đánh nhau. Cô không biết chuyện gì mà để tới mức như thế. Còn Bảo Nam thì đứng kéo Bảo Linh ra, nhìn ba người trông thật thảm hại. Lát sau thấy giám đốc đi tới nên mọi người cũng tản ra, còn lại Bảo Nam, Bảo Linh cùng với Như Quỳnh. Giám đốc lên tiếng. Ở đây là công ty, không phải là cái chợ mà hai người đánh nhau như vậy. Các cô có học thức mà hành xử như côn đồ vậy hả? Như Quỳnh khóc thút thít nói. Em không làm gì hết, toàn bộ là cô ta gây sự rồi đánh em. Giám đốc xem, người em toàn vết thương cô ta đánh. Cô ta cậy anh trai mình làm ở đây, bắt ép em. Thiết kế do em làm, cô ta nhận là của cô ta mà cướp công em. Mong giám đốc xem xét giải quyết cho em. Bảo Linh hét lên. Này, chị đừng ngậm máu phun người nhé. Tôi không ăn cắp thiết kế của chị. Thiết kế này do chính tôi làm, chị vừa ăn cắp vừa la làng thì có. Tôi không lấy thiết kế của tôi mà. Cô xem lại đi, đừng thấy của ai là tranh về phần mình. Dầm. Tiếng giám đốc đập tay lên bàn rồi nói. Hai cô có im đi không? Tôi không cần biết thiết kế của ai. Nhưng bây giờ hai người kiểm điểm lại mình đi. Hai cô ngày mai đưa thiết kế cho tôi. Tôi sẽ xem hai bản thiết kế rồi chọn ai sẽ được ở lại. Chứ cứ làm cùng lại hai ba bữa là cãi nhau. Công ty không phải là nơi hai cô muốn làm thì làm. Đã ở công ty thì phải chấp nhận nội quy kỷ cương của công ty. Vậy đi. Mai hai người đưa bản thiết kế lên cho tôi. Còn Bảo Linh, tôi đã nghe về cô. Cô đừng nghĩ có người quen trong công ty thì muốn làm gì thì làm, nghe không? Bảo Linh nghe giám đốc nói thì cúi mặt lý nhí trả lời. Dạ sếp, tôi biết rồi ạ. Nói xong sếp quay mặt bước đi, để lại ba người ở đó. Như Quỳnh nhìn về phía Bảo Linh nói. Cô cứ chờ xem, bản thiết kế là của ai. Đừng nghĩ ai cũng phải theo ý cô, nằm mơ đi. Cô với tôi mới vào công ty, cô cứ nghĩ có anh trai mình làm ở đây là muốn tôi phải phục tùng cô sao? Đều cùng là những đứa đi làm thuê mà ra vẻ này nọ. Cô có tiền làm như tôi không có. Thôi chào, để xem mai ai rời khỏi công ty là biết liền nha. Bảo Linh định đứng lên thì bị Bảo Nam cản lại. Cô ta tức tối khi nghe Như Quỳnh nói thế. Rõ ràng của cô ta mà bây giờ có người giành lấy. Như Quỳnh không thèm để ý mà bước đi về phía hành lang thì nhận được cuộc gọi. Tôi đã làm xong, còn ngày mai ai rời khỏi công ty là do chị, vậy nha. Như Quỳnh tắt điện thoại, nở nụ cười rồi bước vào nhà vệ sinh. Cô bước lên phòng làm việc, chứng kiến sự việc lúc nãy thì cô hơi rùng mình. Cũng may cô không làm thân với Bảo Linh, chứ biết đâu người bị cô ta đánh hôm nay là cô thì sao. Cô không nghĩ nữa mà bắt đầu làm việc. Lát sau thấy Bảo Nam bước lên phòng, nhìn anh ta mệt mỏi, chắc vì em gái nên mới thế. Cũng đúng thôi, có em gái như thế thì anh ta cũng phải giải quyết, chứ không anh ta lại mang tiếng. Bảo Nam đi tới ghế ngồi thở dài, chắc có lẽ anh phải cho Bảo Linh nghỉ việc ở đây. Thật sự Bảo Linh chưa chín chắn để làm ở công ty này. Ở nhà anh đã khuyên Bảo, nhưng ba mẹ cứ chiều theo ý để cho Bảo Linh vào đây làm. Giờ thì anh cứ phải dọn những chiến tích của Bảo Linh. Nhưng về phần bản thiết kế là Bảo Linh làm, bởi anh biết Bảo Linh rất thích ngành nghề này. Nên giám đốc nói, mai hai người làm bản thiết kế cho giám đốc xem xét, anh cũng không lo lắm. Với lần này anh không thể giúp Bảo Linh được. Không mọi người lại nghĩ, vì anh Bảo Linh mới có được công việc đó. Anh không suy nghĩ nữa mà làm việc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ghét thì yêu thôi của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.